Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên. Chương 84. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 84. Ra ngoài nhiệm vụ 084. Lăng Hàn tính kế. Tiêu Lăng Hàn nhìn lại, một người mặc màu đỏ quần áo nữ tử, từ trong phòng từng bước một mà chiều chính mình đi tới. Nàng phía sau một rúm xinh đẹp tóc đẹp hơi hơi bay múa, thon dài mày liễu, một đôi mắt đảo mắt vũ mị, tu đỉnh mũi ngọc, ngọc má hơi hơi phiếm hồng. Kiều diễm ướt át môi, trắng tinh như tuyết kiều yếp, tinh oánh như ngọc, dáng người phập phồng quyến rũ, trước ngực sóng gió mãnh liệt. Đây là một cái vưu vật, chẳng sợ kiếp trước gặp qua không ít mỹ nữ, Tiêu Lăng Hàn cũng không thể không cảm thán. Nàng này có được trầm ngư lạc nhạn chi dung, bế nguyệt tu hoa chi mạo, khuynh quốc khuynh thành chi tư. Lạc hồng nhan hôm nay cùng thường lui tới giống nhau. Chuẩn bị cùng chính mình tiểu các sủng vật ở suối nước nóng tới một hồi vui sướng tràn trề đại chiến. Nào biết còn không có bắt đầu, liền tới rồi một vị khách không mời mà đến. Ra suối nước nóng, ra khỏi phòng liền thấy một cái mặt như quan ngọc, diện mạo tuấn mỹ thiếu niên ngồi ở đại sành chủ vị thượng. Thiếu niên chỉ có luyện khí 12 tầng tu vi, cũng không biết hắn là như thế nào thông qua bên ngoài tứ cấp trận pháp. Lạc Hồng Nhan rất có hứng thú mà chiều thiếu niên đi qua. Tiêu Lăng Hàn thấy nữ tử bộ sinh liên mà đi đến chính mình trước mặt, liền tưởng ngồi vào chính mình trong lòng ngực. Hắn thân mình vừa chuyển, người liền ngồi ở bên kia, làm hại nữ tử thiếu chút nữa ngồi vào trên mặt đất. May mắn bị nàng bên cạnh một người nam tử tay mắt lanh lẹ mà trợ giúp, nàng mới không có té ngã trên đất trước mặt mọi người xấu mặt. Tiền bối, ta còn chưa thành niên. Tiêu Lăng Hàn thấy nữ tử bởi vì chính mình động tác, trên mặt tươi cười đều không nhịn được. Từ từ mở miệng nói, nữ nhân càng xinh đẹp càng có độc, đều nói rắn rết mỹ nhân, huống chi nữ nhân này có nhiều như vậy nam nhân, hắn chính là một cái co thói ở sạch người. Có khách đến phương xa tới, Hồng Nhan chiêu đãi không chu toàn. Lạc Hồng Nhan vì thiếu niên rót đầy ly chung nước trà, hơi hơi mỉm cười, mị sắc thiên thành. Đáng tiếc, Tiêu Lăng Hàn chút nào không bị nàng mị thuật sợ ảnh hưởng, bưng lên trên bàn chén trà. Nhìn cái ly trung linh trà, khe khẽ thở dài. Lạc Hồng Nhan, ha ha ha, mà nở nụ cười, nàng trong tay cầm một phen màu đỏ cây quạt. Cây quạt là một phen tam cấp pháp khí, là từ hồng hạc lông chim luyện chế mà thành. Tiểu công tử thật thú vị, uống lên không phải không đáng tiếc. Tốt nhất linh trà lại trộn lẫn thấp kém hợp hoan tán, tiền bối là cao nhân, ngài nói đáng tiếc không? Tiêu Lăng Hàn đem trà thả lại trước mặt trên bàn. Liếc liếc mắt một cái ngồi ở chính mình bên cạnh lúc nào cũng ở phát ra mị lực nữ tử. Quay đầu nhìn về phía trong đại sảnh mặt khác nam tử, mỗi người đều có một bộ hảo túi da, tuổi đều ở 20 tuổi tả hữu. Kia trước mắt những người này, chẳng lẽ chính là này nửa năm qua lạc nhật xâm lâm rèn luyện sau mất tích người. Tiểu công tử là những năm gần đây chút nào không chịu ta mị thuật ảnh hưởng người đầu tiên, ngươi tên là gì? Lạc Hồng Nhan càng thêm tới hứng thú. Nhìn Tiêu Lăng Hàn ánh mắt mang theo quang. Vãn bối Tiêu Lăng Hàn, vãn bối điểm này đạo hạnh khó đăng nơi thanh nhã. Chỉ là bởi vì vãn bối tu luyện chính là vô tình đạo. Ở vãn bối trong mắt, tiền bối giống như bọn họ. Tiêu Lăng Hàn nói chỉ trong đại sảnh những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn thuận miệng vừa nói, hiện tại hắn còn không biết kiếp trước hắn chính là tu luyện vô tình đạo. Đáng tiếc. Nếu cho ngươi một cái cơ hội ngươi nhưng nguyện đổi một bộ công pháp. Nhân thế gian tốt đẹp là hiện tại ngươi cảm thụ không đến vui thích, đổi bộ công pháp, ngươi đem nếm hết nhân gian cực lạc. Lạc Hồng Nhan nhìn thiếu niên tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan, nếu là chính mình đem hắn bồi dưỡng ra tới, đến lúc đó trở về tìm thi họa cái kia tiện nhân báo thù, chắc chắn cho nàng một đòn chí mạng. Số nữ nhân đem ngươi trong mắt tính kế thu hồi tới, lại cùng ta nói nhân gian cực lạc. Tiền bối, như thế nào nhân gian cực lạc, là trở thành độ kiếp kỳ đại năng sao? Tiêu Lăng Hàn mở to ngây thơ vô tri ánh mắt nhìn Lạc Hồng Nhan, thiên chân hỏi. Nhân gian cực lạc chính là làm ngươi thể xác và tinh thần cùng linh hồn đều cảm giác được đặc biệt sung sướng. Mỗi lần ta thăng cấp, liền có loại cảm giác này, xem ra nhân gian cực lạc chính là tu vi đột phá. Tiêu Lăng Hàn suy tư một lát, nghiêm túc trả lời. Tức chết lão nương. Hôm nay vô pháp lưu đi xuống, không biết tiểu công tử là như thế nào tiến vào. Áp xuống đáy lòng bực bội, Lạc Hồng Nhan ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ hỏi. Nga, phía trước có một con nhị cấp yêu thú truy ta, ta đánh không lại nó, dùng một chương truyền tống phù, mở mắt ra liền đến nơi này. Sau đó ta nghe thấy có người đang nói chuyện, kết quả liền nhìn đến các ngươi nhiều người như vậy, cư nhiên cùng nhau tắm rửa, các ngươi cũng không chê thủy dơ. Nói, Hiêu Lăng Hàn còn dùng bắt bẻ ánh mắt nhìn trước mặt mọi người liếc mắt một cái. Mọi người, Lạc Hồng Nhan thầm nghĩ, chính mình thật sự là gặp một khối đầu gỗ. Này đó tu vô tình đạo người thực sự quá đáng giận, hôm nay thật vô pháp liêu đi xuống. Thấy mọi người bị chính mình một câu đả kích đến không nhẹ, Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng cười lạnh, tiếp tục nói. Nơi này linh khí còn rất nồng đậm, ta tưởng lưu lại nơi này tu luyện, không biết tiền bối có không hành cái phương tiện. Nói xong, Tiêu Lăng Hàn dùng chờ mong ánh mắt nhìn Lạc Hồng Nhan, khó được cho nàng một cái xuân phong ấm áp mỉm cười. Tiểu công tử, tưởng lưu lại cũng không phải không được, bất quá lưu lại người đều phải tu luyện thống nhất công pháp. Lạc Hồng Nhan trong mắt chuyển động, nảy ra ý hay, nghĩ thầm chờ ngươi tu luyện lô đỉnh mới có thể tu luyện song hưu công pháp, đến lúc đó liền không phải do ngươi. Thì hỏa cái kia tiện nhân không phải thích lớn lên đẹp nam tu lô đỉnh sao? Đến lúc đó chính mình liền đem này phân đại lễ đưa cho nàng, chắc chắn cho nàng một cái đại đại kinh hỉ. Tiền bối, không biết là bộ dáng gì công pháp, sẽ so với ta tu luyện vô tình đạo lợi hại hơn sao? Tiêu Lăng Hàn mở to sáng lấp lánh hai mắt nhìn Lạc Hồng Nhan, một bộ phi thường cảm thấy hứng thú bộ dáng, liền kém duỗi tay đi muốn. Vâng, tất nhiên là phi thường lợi hại, tu luyện cái này công pháp có thể làm ngươi mỗi ngày đều cảm nhận được nhân gian cực lạc. Kia, tiền bối, có không cấp vãn bối đánh giá? Lạc Hồng Nhan từ không gian giới tử lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Tiêu Lăng Hàn, thập phần hào phóng nói. Tiểu công tử cứ việc xem. Tiêu Lăng Hàn tiếp nhận ngọc giản, thần thức áp chế ở luyện khí 12 tầng lặng yên tiến vào ngọc giản. Ngọc giản nội dung đại khái chính là này công pháp không cần đả tọa tu luyện, chỉ cần cùng người gờ. Yao hợp song tu, tu vi là có thể cọ cọ cọ mà hướng lên trên chướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa này vẫn là một bộ địa cấp trung phẩm công pháp, chỉ là đến một nửa liền không có. Phải biết rằng ở Hoàng Cực Đại Lục huyền cấp công pháp đều chỉ có đại gia tộc hoặc là học viện mới có. Nếu là ai có một bộ địa cấp công pháp, đủ để cho Nguyên Anh lão tổ ra tay tranh đoạt. Lạc Hồng Nhan thấy Tiêu Lăng Hàn nhăn tú khí mày, chân tướng vươn tay cho hắn vuốt phẳng, không tự giác thanh âm cũng phóng nhu hòa một ít. Nhưng có cái gì không hiểu địa phương, mặt sau như thế nào liền không có đâu. Tiêu Lăng Hàn cầm ngọc giản, bất mãn nói, ha ha. Chỉ cần tiểu công tử tu luyện trước nửa bộ phận, mặt sau công pháp Hồng Nhan sẽ tự đôi tay đưa lên. Lạc Hồng Nhan cười duyên một tiếng, nghĩ thầm, chờ ngươi tu luyện trước nửa bộ mặt sau chính là ngươi không nghĩ tu luyện đều không được. Tiêu Lăng Hàn ở trong lòng mắng to, thảo, một bộ lô đỉnh công pháp ngươi còn muốn hai tay dâng lên, ta cũng không phải là trong đại sảnh này đó ngu ngốc. Ai, đáng tiếc, Tiêu Lăng Hàn thở dài một hơi, có chút tiếc nuối nói. Tiểu công tử lại ở đáng tiếc cái gì? Lạc Hồng Nhan khó hiểu hỏi, hắn nên không phải là nhìn ra công pháp có vấn đề đi. Này thâm sơn cùng cốc địa phương, hẳn là không có cùng loại linh vận tông như vậy thải bổ công pháp mới đúng. Đáng tiếc đây là một bước thải bổ công pháp, ta nếu tu luyện chỉ sợ đến lúc đó sẽ bị người khác thải thành người khô. Tiêu Lăng Hàn lắc đầu, rất là tiếc hận nói. Lạc Hồng Nhan cả kinh đứng lên, run rẩy tay, chỉ vào Tiêu Lăng Hàn. Ngươi tất nhiên đã nhìn ra, không có khả năng. Chẳng lẽ ngươi không phải Hoàng Cực Đại Lục người? Hiện tại Lạc Hồng Nhan có chút hoảng sợ mà nhìn Tiêu Lăng Hàn, người này nên sẽ không mặt khác đại lục tới tu sĩ đi. Kia cùng hắn cùng nhau tới người có thể hay không có hóa thần cập trở lên tu vi tu sĩ, kia chính mình ở chỗ này xử, chẳng phải là đã bị người phát hiện. Tiền bối không cần khẩn trương, ta là Hoàng Cực Đại Lục bản thổ tu sĩ. Tiêu Lăng Hàn lại ở trong lòng bổ sung một câu, là bản thổ tu sĩ, mới là lạ. Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn nói như vậy, Lạc Hồng Nhan lúc này mới yên tâm mà ngồi trở về. Nàng liền nói những cái đó cao cấp đại lục người, không có việc gì như thế nào sẽ đến loại này chim không thèm ỉa địa phương. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Cái gì thời gian không sai biệt lắm? Nghe thấy Tiêu Lăng Hàn không đầu không đuôi nói như vậy một câu, Lạc Hồng Nhan đột nhiên có loại dự cảm bất hảo. Quả nhiên, ngay sau đó liền thấy trong đại sảnh trừ bỏ nàng bên ngoài người đều té xỉu trên mặt đất. Ngươi đối bọn họ làm cái gì? Lạc Hồng Nhan đỡ bên người nàng một người nam tử, nhìn Tiêu Lăng Hàn ra tiếng chất vấn nói. Ngươi để ý sinh tử của bọn họ, vẫn là để ý bọn họ trong thân thể tu vi, này đó cùng ngươi không quan hệ. Lạc Hồng Nhan mặt như băng xương, lại không còn nữa lúc trước, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ. Xác thật là cùng ta không quan hệ, chính là ngươi bắt ta người, ta không thể không quản. Tiêu Lăng Hàn ngồi ở dựa ghế, bẽ nghẽ tin tức Hồng Nhan, phảng phất hắn mới chủ nhân nơi này. Tiểu tử, ngươi cho rằng dựa ngươi một cái luyện khí kỳ tiểu tu sĩ còn có thể rời đi nơi này sao? Lạc Hồng Nhan nhìn một bộ nắm chắc thắng lợi Tiêu Lăng Hàn, khinh thường nói, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Ra tay đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lăng Hàn lượng ra tay trung kiếm, cảnh giác mà nhìn Lạc Hồng Nhan. Lạc Hồng Nhan có kim đan hậu kỳ tu vi, nhưng nàng thần thức lại ở nguyên anh hậu kỳ. Phía trước nàng dùng thần thức quan sát chính mình thời điểm, mới bị chính mình phát hiện, cho nên nàng hẳn là nguyên anh đoạt xá trọng sinh người. Từ gặp mặt bắt đầu Tiêu Lăng Hàn liền ở bố cục, trong phòng khách 16 cái nam tử đều có trúc cơ kỳ trở lên kim đan kỳ dưới tu vi. Nếu là chờ hạ chính mình cùng Lạc Hồng Nhan đánh lên, hắn một người nhất định sẽ hai mặt thụ địch, cho nên mới sẽ kéo dài thời gian, trước đem kim đan kỳ dưới những người này mê choáng lại nói. Nếu ngươi muốn tìm chết, ta đây nhất định thành toàn ngươi, chỉ là, đáng tiếc ngươi này phúc hảo túi ra. Lạc Hồng Nhan thanh âm hàm kiều lời nói nhỏ nhẹ, kiều mị êm tai, đáng tiếc Tiêu Lăng Hàn chút nào không dao động. Nói xong, Lạc Hồng Nhan cầm lấy trong tay cây quạt, bay thẳng đến Tiêu Lăng Hàn công kích lại đây. Xem chiêu, vũ đuôi tứ tán, chỉ thấy nàng trong tay cây quạt thượng lông chim như là sống lại đây, sôi nổi bóc ra phiến binh hướng Tiêu Lăng Hàn bắn nhanh mà đến, vũ đuôi mang theo ngọn lửa. Gửi phù du với thiên địa, sàn sạt viên viên, đi. Tiêu Lăng Hàn tay phải giơ kiếm, nhất kiếm quét ngang, chặn lại vũ đuôi, kiếm trung phát ra vô số băng linh khí trực tiếp diệt vũ đuôi phát ra ngọn lửa. Tác giả nhàn thoại, canh 2, DFY, quảng cáo, cách chương.